Y đạo quan đồ, chương 613-1, không đánh thì thật phí. 1. Góc truyện audio.com, phòng tâm vĩ nói, Trương Cục những điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Là do Trương Dương quá ức hiếp người khác, làm việc chẳng có căn cứ, lầm trước trong vụ của Cung Nhã Hinh đã chứng minh rồi, hắn ta chẳng coi hệ thống công an của chúng ta a gì cả, lần này chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi, lại bị hắn ta nắm lấy cơ hội, không ngừng làm lớn chuyện. Trương Cục hắn ta không phải chỉ nhắm vào một mình tôi, mà là nhắm vào cả hệ thống công an của chúng ta. Phòng tâm vĩ vốn muốn nói thẳng ra hắn nhắm vào Trương Đức Phóng anh, nhưng câu nói đến miệng lại thay đổi, Trương Đức Phóng không phải là người tùy tiện vậy, nói ra câu như thế này có khi sẽ làm cho gã phản cảm. Trương Đức Phóng hừ một tiếng nói, đã biết rằng hắn ta là người thế nào, tại sao các anh còn cho hắn ta cơ hội? Đến cả quân duyên để kiểm tra phòng, các anh thật là to gan lớn mật. Phòng tâm vĩ biết rằng mình không nói lý được, gã thấp giọng nói. Trương Cục đây chỉ là một việc nhỏ thôi, người như Trương Dương đúng là việc bé xé ra to. Trương Đức Phóng nói, vấn đề là lửa đã cháy rồi, mà người đốt lửa lại là các anh, nhưng các anh không có khả năng dập lửa trần chuồng mà đầu ong mật. Phòng tâm vĩ nghĩ lại việc Mạnh Doãn Thanh bị ong mất công kích trong lòng cảm thấy sợ hãi, Trương Dương thật là một hắc tinh, mình thật là đen đủi quá chừng. Trương Đức Phóng nói, tôi hỏi anh một lần nữa, sự việc kiểm tra phòng rốt cuộc là do anh phái người đi làm, hay là do Mạnh Doãn Thanh bảo anh làm như vậy? Phòng tâm vĩ cúi thấp đầu xuống, gã do dự một lúc cuối cùng đã quyết tâm, sự việc này không phải gã không muốn gánh, mà là gã gánh không nổi, tất cả là do Mạnh Doãn Thanh gây ra, gã không thể nào chịu tội thay cho Mạnh Doãn Thanh được, phòng tâm vĩ nói. Tối qua tôi và Mạnh Cục uống rượu ở Yến Quy Lai, gặp phải Trương Dương, anh cũng biết rồi đấy, vì sự việc của con gái thị trưởng Cung, Mạnh Cục rất khó chịu với hắn ta, vì thế. Trương Đức Phóng xua tay, ngụ ý phòng tâm vĩ không cần phải nói tiếp nữa, gã đã hiểu cả rồi, Trương Dương đoán không sai, chính là do Mạnh Doãn Thanh và phòng tâm vĩ không lượng sức mình gây ra chuyện này. Phòng tâm vĩ nói, Trương Cục giờ đây phải làm thế nào? Trương Đức Phóng nói, việc anh tự gây ra thì tự đi mà giải quyết cho gọn ghẽ. Câu này làm cho trái tim phòng tâm vĩ vỡ làm hai nửa, Trương Đức Phóng muốn đẩy mình ra đằng trước, gã cảm thấy mình rất oan uổng, gã đã bị Mạnh Doãn Thanh lợi dụng, tối qua khi Trương Dương nói gã từ chức, phòng tâm vĩ còn cảm thấy có phần không phục, nhưng giờ đây gã thật sự sợ rồi, sự việc của Khưu Phụng Tiên nếu như thật sự đã đến tai của phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện thì người chịu trách nhiệm trực tiếp đầu tiên là cục trưởng phân cục là gã. Phòng tâm vĩ nói, Trương Cục tôi cũng không ngờ sự việc lại làm ầm lên như thế này. Trương Đức Phóng nói, giờ đây nói những câu này chẳng có tác dụng gì nữa rồi, sự việc đã vỡ lở ra rồi, tôi không kháng được đâu. Trương Đức Phóng nói câu này không sai chút nào, sự việc phát triển đến bây giờ đã không phải là việc gã có thể chống đỡ được nữa, trong cuộc họp thường ủy thành phố Nam Tích tư lệnh quân phân khu Lưu Hằng đã rất tức giận, y nói chuyện quân duyên bị kiểm tra trước mặt tất cả mọi người, rồi nói một lượt hệ thống công an, làm cho lãnh đạo thành phố Nam Tích đều cảm thấy có phần mất mặt. Sau cuộc họp Từ Quang Nhiên tìm đến Hạ Bá Đạt từ góc nhìn. Góc truyện audio.com của Từ Quang Nhiên, Hạ Bá Đạt và Trương Đức Phóng quan hệ khá gần gũi, Hạ Bá Đạt biết chuyện này khá muộn, khi Từ Quang Nhiên vừa nhắc đến chuyện này, Hạ Bá Đạt đã thở dài nói. Bí thư Từ à, việc này thật sự hơi phiền toái, ngay cả phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện cũng đã gọi điện thoại đến rồi, họ yêu cầu chúng tôi đưa ra một sự giải thích hợp lý tại sao lại đối xử với thương nhân Đài Loan như vậy. Từ Quang Nhiên nói, tên Trương Dương này, chẳng lẽ không có một chút gì gọi là thể diện tập thể sao? Dù là hệ thống công an làm ăn không thỏa đáng, thì cũng không nên nói chuyện này ra ngoài chứ, làm ầm ĩ chuyện này lên, ngay cả phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện đều biết cả rồi, hình tượng Nam Tích chúng ta sẽ gặp phải ảnh hưởng rất lớn. Hạ Bá Đạt nói, anh ta không nói gì cả, là do Khưu Phụng Tiên tố cáo lên trên, cô ấy là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Tinh Toàn, thật ra là người có quan hệ hợp tác với cha Tấn Bắc. Từ Quang Nhiên nói, cha Tấn Bắc chẳng phải là em gái của bộ trưởng cha ở Trung Tổ Bộ hay sao? Hạ Bá Đạt gật đầu nói, người này có quan hệ rất rộng, bên phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện nhất định là do ông ta đã nói thêm vào. Từ Quang Nhiên nói, Trương Đức Phóng làm cục trưởng cũng được một thời gian rồi, sao chẳng hiểu chút phép tắc gì thế? Quân duyên có bối cảnh thế nào chẳng lẽ anh ta không biết sao? Tự dưng lại cho người đi kiểm tra phòng. Hôm nay suýt nữa thì tư lệnh Lưu đã đập bàn rồi, nhiều năm như thế này, quan hệ giữa Nam Tích và quân đội đều rất bình an vô sự, tại sao anh ta lại gây nên sự phiền phức này chứ? Hạ Bá Đạt nói, tôi đã hỏi anh ta rồi, anh ấy không hề biết sự việc này, nếu như biết trước thì anh ta sẽ không bao giờ để nó xảy ra như vậy. Từ Quang Nhiên nói, cần phải nhanh chóng giải quyết việc này, bên phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện và bên tư lệnh Lưu đều không phải là những người dễ gây gổ đâu, một chuyện nhỏ thôi, đừng để làm lớn lên. Hạ Bá Đạt nói, người mở khóa nhất định phải là người khóa vào. Từ Quang Nhiên nhìn gã, câu này của Hạ Bá Đạt rất rõ ràng, sự tình là do Trương Dương gây ra, thì hắn ta nhất định có khả năng làm việc này dịu đi, Từ Quang Nhiên nói. Lão Hạ, việc này giao cho anh nhé, gần đây tôi phải phụ trách quá nhiều việc, thật sự không hề muốn xảy ra bất cứ việc gì nữa, ổn định là điều cơ bản để phát triển. Hạ Bá Đạt cười, gã biết rằng gần đây Từ Quang Nhiên không hề như ý, gần đây, Nam Tích ngày càng không thái bình. Mặc dù Từ Quang Nhiên giao việc này cho Hạ Bá Đạt, nhưng Hạ Bá Đạt hiểu rằng mình không phải là người thích hợp nhất, gã đến gặp Phó Thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ, nguyên nhân rất đơn giản, quan hệ giữa Lý Trường Vũ và Trương Dương là tốt nhất, để y đi nói chuyện với Trương Dương thích hợp hơn. Lý Trường Vũ không hề muốn tiếp quản, nhưng sự việc của thị trưởng giao cho không thể không làm, y nghĩ đi nghĩ lại, rồi gọi Trương Dương đến trước mặt. Trương Dương không đợi Lý Trường Vũ nói xong, đã đoán được mục đích tìm đến hắn, hắn cười nói. Thị trưởng Lý, hôm nay dự định làm thuyết khách sao? Giữa Lý Trường Vũ và Trương Dương không cần thiết phải đi đường vòng, y cười nói. Cậu thông minh thế này, có lẽ đã biết lý do tôi tìm cậu rồi. Y hút một điếu thuốc một mình đến Nam Tích, vợ không theo cùng, bên cạnh không còn ai bó buộc, nên bắt đầu hút thuốc. Trương Dương nói, thành phố bảo ông tìm tôi sao? Lý Trường, gocchuyenaudio.com. Vũ nói, bí thư Từ và thị trưởng Hạ đều không muốn việc này làm to ra, họ bảo tôi nói với anh, muốn sự việc lớn hóa bé bé hóa không? Trương Dương nói, tôi chẳng có ý kiến gì, tôi cũng chẳng muốn gây sự, đều là cán bộ trong thể chế Nam Tích cả, ra ra vào vào đều phải gặp nhau, tôi cũng chẳng phải làm đến mức độ vậy, nhưng giờ đây sự việc không ở phía tôi nắm đằng chui nữa rồi, Khưu Phụng Tiên không vui, một người con gái chưa chồng, chịu tư tưởng Khổng Tử sâu sắc lại bị Quốc Dân Đảng thống trị nhiều năm, người ta xem trọng danh tiếng hơn cả tính mạng nữa. Lý Trường Vũ cười nói, chúng ta nói thật với nhau đã nhé, xem ra cậu muốn làm việc này đến cùng phải không? Trương Dương nói, tôi nói này thị trưởng Lý, sao ông nghe không hiểu nhỉ, không phải là tôi muốn làm đến cùng, mà là Khưu Phụng Tiên muốn làm đến cùng, tôi cũng chẳng giấu gì ông, cha Tấn Bắc nghe xong việc này đã rất tức giận, ông ta lợi dụng tất cả quan hệ trong kinh thành, đưa chuyện này lên phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện, bên đó nói rằng cục công an của chúng ta vô oan cho thương nhân Đài Loan, và cũng rất tức giận. Lý Trường Vũ cười hì hì nhìn Trương Dương, y đã hoàn toàn hiểu ra Trương Dương lợi dụng cơ hội này để hạ thủ với hệ thống công an, trong ấn tượng của y quan hệ giữa Trương Đức Phóng và Trương Dương rất tốt, sao lần này Trương Dương lại không nể mặt Trương Đức Phóng cơ chứ? Lý Trường Vũ nói, Trương Dương, sự việc này nếu như tiếp tục làm, nhất định có người phải đứng ra chịu trách nhiệm. Trương Dương nói, Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ thông đồng với nhau, muốn tóm được gái tôi. Tại sao, chẳng phải vì chuyện của con gái thị trưởng cung hay sao, họ cho rằng tôi đã làm mất mặt toàn bộ hệ thống công an của họ. Lý Trường Vũ nói, thật ra không cần thiết phải làm lớn mâu thuẫn nội bộ đúng không? Trương Dương nói, giờ đã không còn là mâu thuẫn nội bộ giữa các đồng chí với nhau nữa rồi, thủ đoạn của họ còn bỉ ổi hơn hạng lưu manh ngoài xã hội, người như vậy làm sao xứng đáng được với bốn chữ cảnh sát nhân dân. Lý Trường Vũ nói, có phải cậu có thành kiến không? Trương Dương nói, thời gian tôi đến Nam Tích mặc dù không lâu, nhưng sự việc của hệ thống công an tôi đã hiểu phần nào, tôi cho rằng nội bộ hệ thống công an tồn tại vấn đề rất lớn. Cách chương.